Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2051, chương 2053. Có làm như vậy chủ nhân sao? Cái thanh âm này là Harutora, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như là biết cái gì một dạng, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Ngoại trừ Harutora bên ngoài, Yasumaru cũng đối một thanh âm trong đó sinh ra phản ứng. Đây là đang cùng Kakugyuuki tiến hành kịch liệt vật lộn. Yasumaru tầm mắt thoáng nhìn, nhíu mày, mà Kakugyuuki cùng với một mực tại Rama bên người bá khí chờ đợi lấy Ibaraki Doji thì giống là đồng thời cảm giác được cái gì một dạng, nhớn mày, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, hai thiếu nữ đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Một cái là giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh cùng nhu mì xinh đẹp dung mạo, ăn mặc có chút nam hài tử khí, lại ngược lại càng đột hiển ôn nhu không khí thiếu nữ. Một cái là giữ lại một đầu buộc thành thật dài song đuôi ngựa sách vàng phát, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, mặc trên người trắng noãn liền thân váy cùng lớp sơn trường hoa, như búp bê đẹp đẽ mỹ lệ thiếu nữ. Nhìn xem này hai thiếu nữ, ở đây nhận biết các nàng người dồn dập đều kinh ngạc. Nasume đồng học, Kyoko đồ đứa bé trai kia khí ăn mặc thiếu nữ hô lên tiếng. Suzuka sao? Yasumaru cũng là nhìn xem cái kia như búp bê đẹp đẽ mỹ lệ thiếu nữ, lộ ra một tia cười lạnh. Tsuchimikado Nasume, Derenji Suzuka, người đến chính là Rama hai cái thức thần. Rốt cuộc đã đến. Rama khóe miệng vẽ ra dâng lên. Thủ tại Rama bên người thức thần nhóm cũng dồn dập đều cảm nhận được Rama cùng cái kia hai thiếu nữ ở giữa linh lực liên hệ. Từng cái đồng đều đem ánh mắt quang đến Nasume cùng Suzuka trên thân. Liền dưới tình huống như vậy, Nasume cùng Suzuka đăng tràng, làm trễ nhất cùng với cuối cùng đến người, gia nhập chiến trường hỗn loạn này. Một năm rưỡi trước, khắc sâu cảm nhận được tự thân vô lực cùng với nhỏ yếu Nasume cùng Suzuka tại biết được Onmyo Agency âm mưu cùng với sớm muộn sẽ tới náo động về sau, vì có thể tại tương lai có được tham gia chiến trường này tư cách, lựa chọn thành là sinh linh. Trong đó, Nasume lựa chọn kế thừa Tsuchimikado phân ra thủ hộ chi linh, trở thành tổ hồ Kuzuhamon sinh linh, nhường thân là Abe no Seimei chi mẫu Kuzuhamon phụ thân đến trên người mình. Suzuka thì lựa chọn trở thành quỷ, đem bởi vì Rama hàng thần nghi thức mà ngoài ý muốn hiển hiện, liền hình thể đều còn không có, lại rõ ràng có tương đương cổ lão linh tính quỷ nuốt vào trong cơ thể, tiến vào mà trở thành quỷ sinh linh. Sau đó, vì trưởng khống trong cơ thể cáo cùng quỷ lực lượng, Nasume cùng Suzuka vẫn luôn đi theo nhà Tsuchimikado mọi người bên người. Một bên trải qua bị Onmyo Agency truy nã, tiến tới trốn đông trốn tây tháng ngày, một bên không ngừng ma luyện tự thân, xác thực lại ghim chắc tăng lên lấy thực lực. Cuộc sống như vậy một mực tiếp tục đến trước đó không lâu. Cũng trước đây không lâu, Rama hiện thân Tokyo báo cáo tin tức truyền ra. Thân là xem sao thuật sĩ Tsuchimikado Yasuzumi cũng là quan sát được Tokyo sắp đại loạn dấu hiệu, cho nên quyết định nhường Nasume cùng Suzuka trở lại Tokyo, trở lại Rama bên người. Nasume cùng Suzuka tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến, mang theo nhà Tsuchimikado kỳ vọng đi tới Tokyo bên trong. Những ngày gần đây, Nasume cùng Suzuka liền đang hỏi thăm lấy Rama tin tức, đồng thời cũng tại thăm dò lấy Onmyo Agency tin tức, để cầu có thể mau sớm tìm tới Rama. Cho tới hôm nay, Rama hành tung bại lộ, Onmyo Agency toàn diện xuất kích, chân chính bách quỷ giả hành hiện thế, Takiko lực lượng cũng theo đó nổ tung, làm cho cả thủ đô Tokyo hóa thành ma vực. Natsume cùng Suzuka mới xuất hiện. Có lẽ là bởi vì theo Natsume cùng Suzuka trên thân cảm nhận được cùng Rama một chút linh lực liên hệ quan hệ, bách quỷ nhóm cũng không có đối Natsume cùng Suzuka ra tay. Ngược lại có ý thức dẫn dắt hai người hướng Rama phương hướng tới. Thế là Natsume cùng Suzuka sau cùng mới đã tới nơi này, trở lại Rama bên người, cảm thụ được cùng Rama ở giữa lần nữa khôi phục linh lực thông lộ. Nhìn xem bị từng cái tản ra đáng sợ khí tức thức thần thủ ở giữa cái kia quen thuộc thiếu niên, Natsume cùng Suzuka kích động trong lòng có thể nghĩ, nhưng rất nhanh, Natsume cùng Suzuka cũng đều phát hiện những người còn lại tồn tại. Kakaka, Natsume nhìn vẻ mặt đắng chát Harutora, mở to hai mắt, Derenji Shidou, Suzuka thì thấy được Yasumaru, con người co rụt lại, trên mặt một lần hiện ra thần sắc sợ hãi, có thể ngay sau đó lại là vẻ mặt hung ác, bị một tia kiên quyết cho thay thế. Theo hai thiếu nữ đến, hỗn loạn chiến đấu tạm thời có thể ngừng. Yasumaru liền thừa cơ thoát ra, mũi chân đặt lên Kakugyouki oanh tới trên nắm tay, quỷ khí ùng nổ, khiến cho đến thân hình như gió, vội vàng thối lui mà ra. Kumomaru cũng là vung lên tràn ngập chú lực thủ đao, chặt đứt quấn quanh ở trên tay chú thuật chi tiên, ôm Takiko, tranh thủ thời gian lui ra. Hai cái bát lại đồng tử một lần nữa hội hợp, cùng Kakugyouki cùng Hisamaru kéo dài khoảng cách. Kakugyouki cùng Hisamaru đồng dạng trở lại Harutora bên người, phân biệt đứng ở Harutora một trái một phải. Chiến đấu cứ như vậy bị bỏ dở. Natsume cùng Suzuka cũng coi như trở lại Rama bên người. Dừng bước, Rama dương mắt màn, cùng Natsume cùng Suzuka cái kia tràn ngập kích động đôi mắt đối tại một khối. Trên mặt tràn đầy ý cười. Có được tuệ nhẫn, Rama liền có thể phát hiện, vô luận là Natsume vẫn là Suzuka, hai thiếu nữ linh lực đều có tương đương bước tiến dài. Trong cơ thể còn có sức mạnh cực kỳ mạnh bị phong ấn lấy. Phát ra gợn sóng đúng là cùng Kakugyouki, Yasumaru cùng Kumomaru đám người so ra đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, đã cách nhiều năm, Rama cuối cùng một lần nữa nhìn thấy này hai thiếu nữ. Trong cái thế giới này, Rama để ý nhất người, không thể nghi ngờ là này hai thiếu nữ. Cho nên, dù cho trước đó lại gió nhẹ mây bay, thấy Natsume cùng Suzuka, Rama cảm xúc đều khó tránh khỏi có chút chập trùng. Natsume Suzuka, chờ đến phát giác lúc, Rama đã không tự chủ được gọi ra tên của hai người. Akimi, Natsume cũng là run rẩy thanh tuyến, con mắt dù sao cũng hơi ướt át. Thiên rõ ràng yêu, đây là Natsume lần thứ nhất cùng Rama tách ra lâu như vậy. Có lẽ một năm rưỡi cùng Rama trải qua mấy chục năm so sánh không đáng kể chút nào. Cần phải biết rằng, từ có ý thức hài đồng thời kỳ bắt đầu, Rama cùng Natsume liền cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Liền tiến vào học viện Onmyo học tập đều là tại cùng một chỗ. Nói cách khác, tại Natsume vài chục năm trong đời, Rama vẫn luôn là ở. Bởi vậy, một năm rưỡi này, đối với Natsume mà nói, thật chính là một ngày bằng một năm. Đến mức Suzuka, ngươi cái này hỗn đản. Suzuka đúng là trực tiếp giơ lên nắm đấm, hướng về Rama phần bụng không nói lời gì nện đi qua. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Suzuka nho nhỏ nắm đấm bị Rama bàn tay cho tiếp nhận. Ngươi làm cái gì vậy a? Nhìn vẻ mặt tức giận Suzuka, Rama gương mặt bất đắc dĩ, có thể nghe được Rama, Suzuka càng thêm tức giận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Suzuka tức giận vô cùng mà nói, tự tiện chủ trương nắm người khác thu làm thức thần, sau đó lại để người ta ném ở bên ngoài một năm rưỡi. Có làm như vậy chủ nhân sao? Nghe vậy, Rama cũng khổ cười ra tiếng. Chuyện này nói đến, đích thật là Rama làm không quá chân chính. Tại không có có trở thành Rama thức thần trước đó, Suzuka chỉ vì phục sinh Kaka của mình mới nỗ lực sống sót. Mãi đến cái này buồn nguyện phá diệt, sinh không thể luyến thời điểm. Rama đứng dậy, đem Suzuka thu làm thức thần, đưa cho Suzuka mới tồn tại ý nghĩa. Dù cho sở dĩ biến thành dạng này, chủ yếu là Suzuka lúc đương thời điểm cam chịu quan hệ. Nhưng dù nói thế nào, đều đã đem người ta thu làm thức thần, lại đem người ta ném ở bên ngoài 1,5 năm. Này chẳng lẽ không phải không chân chính sao? Xét tới điều này, Rama cũng là khó được hết đường chối cãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.